Bây giờ có sự cảnh giác này lại trở nên cẩn thận, không dám manh động, sợ dẫm vào cái bẫy do đối phương bày ra. Dương Lăng đợi cho Liễu Bưu rời khỏi, ngồi yên lặng đem những việc mình đã làm từ khi xuống Giang Nam đến nay để cân nhắc kỹ càng lại một lần, không phát hiện ra chỗ nào có thể để người khác tố cáo hãm hãi y, sự lo lắng trong lòng mới dần lắng xuống. Lúc này bức rèm châu vang lên đinh đàng, một thân hình thanh tú lặng lẽ tiến vào. Dương Lăng quay đầu lại chỉ thấy Cao Văn Tâm đứng ở bên cửa, liền cười nhẹ rồi nói. Mới sáng sớm đã phải châm cứu rồi sao? Cao Văn Tâm u oán liếc imot cái. Vị đại lão gia này quả thật không coi nàng như người hầu nhưng lại xem nàng như thầy thuốc tư nhân. Lẽ nào không phải vì trị bệnh thì bản thân không thể đến gặp y sao? Dương Lăng đứng dậy duỗi mình một cái, nói. Được rồi, mỗi ngày một lần châm cứu. Bây giờ một ngày mà không châm cứu ta cũng thấy không quen. Ha ha, đúng rồi. Cách trị liệu khư hư kiện thể này nhất định cần nửa năm sau mới phát huy tác dụng sao? Tuy nói là có bàn tay ngọc mềm mại của Cao Văn Tâm xoa bóp cũng coi là một sự hưởng thụ. Thế nhưng mũi châm cuối cùng trong mỗi ngày kia đều châm y thành một cột chống trời, làm Dương Lăng phải nằm sấp ở đó yên lặng chờ nhị đệ tâm bình khí hòa. Một ngày hai ngày còn có thể chịu đựng được, chứ ngày nào cũng vậy, lại không có mấy cô gái nhỏ như Ấu Nương, Tuyết Nhị ở đây. Điều này giống như uống một cốc xuân dược, sau đó lại dùng nước lạnh tạt vào. Ngày tháng dài lâu quả thật là có chút khổ sở không thể nói thành lời. Khuôn mặt của Cao Văn Tâm ửng hồng, nàng nói dối Dương Lăng là phương thuốc làm khỏe cơ thể cho Dương Lăng thực ra là phương thuốc dùng để chữa trị bệnh vô sinh. Dùng đến phương thuốc này thì chắc có chút tác dụng, còn như bây giờ có hiệu quả hay không thì cho dù nàng có là thần y cũng nhìn không ra được. Liếc trộm vẻ mặt không tình nguyện của Dương Lăng, nàng chỉ biết bất đắc dĩ nói. Bẩm lão gia, đúng vậy, phương thuốc này không dùng đủ nửa năm thì hoàn toàn không có hiệu quả, cho nên lão gia nhất định phải kiên trì uống thuốc châm cứu mới được. Dương Lăng bất đắc dĩ, nói. Được rồi, vào phòng trong dùng châm nào. Dương Lăng nằm sấp trên giường, nhận thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Cao Văn Tâm không nhịn được cười, nói. Ta nói mà, hôm nay sao lại châm cứu sớm như vậy, có phải nàng có điều gì muốn nói với ta không? Cao Văn Tâm sững người, tiếp đó lại cúi đầu nói. Thị tỳ không có điều gì muốn nói với lão gia, thế nhưng, có phải lão gia quên mất nói điều gì nói với thị tỳ? Dương Lăng lấy làm ngạc nhiên hỏi. Ta có điều gì? À, nàng nói là... Y nằm sấp một lát, mới bất đắc dĩ nói. Đợi lát nữa châm cứu xong, nàng thay trang phục rồi cùng ta ra ngoài dạo chút nhé, đến đây lâu như vậy. Đi đến đâu cũng nói ngắm cảnh nhưng thực ra cũng chỉ là đón tiếp tiễn đưa người đến thăm. Cùng nàng chèo thuyền ngắm sen có lẽ là việc vừa ý nhất của chuyến xuống Giang Nam lần này. Tí nữa chúng ta cùng đi dạo hẻm nhỏ ở Hàng Châu. Khi ấy, ta nói cho nàng nghe. Các hẻm nhỏ ở Hàng Châu thực giống như các tài nữ dòng dõi thư hưởng của Giang Nam. Làm cho bạn mới nhìn thoáng qua thì sững sờ về vẻ đẹp của nó. Thế nhưng có đi lại bao nhiêu lần bên cạnh nó bạn cũng không thể nào đoán ra được bí mật u nhã, thần bí ẩn chứa trong đó. Vừa mới bước vào hẻm nhỏ, tựa như thoáng cái từ đô thị phồn hoa bước vào giấc mộng mơ ảo. Sự u nhã tĩnh lặng của nó làm cho bước chân của người đi đường không tự chủ được thả lỏng một chút. Dương Lăng và Cao Văn Tâm cải trang giống như sĩ tử dạo bước trên con đường đá xanh, chậm chậm thong thả đi vào hẻm nhỏ. Ánh mặt trời sau buổi trưa nhẹ nhẹ rơi rụng trên mái hiên ở hai bên. Ở hai bên hẻm, từng căn nhà tường trắng ngói xám lẳng lặng đứng sững sững. Những viên ngói xám đã nếm đủ sự xâm nhập của mưa gió, hiện ra một vẻ buồn bã tang thương. Trong hẻm nhỏ rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng người đi đường qua lại cũng rất thong dong, nhàn nhã. Bốn gã hộ vệ cải trang thành người qua đường ở phía trước, cách nhau khoảng 10 bước chân đang cẩn trọng quan sát khách qua đường mở lối cho bọn họ. Đằng sau cũng có bốn gã giữ khoảng cách như vậy chậm rãi đi theo. Đến được địa vị như ngày hôm nay của Dương Lăng thì nếu như muốn một mình ra ngoài đi dạo và hưởng thụ không gian riêng tự do tự tại luôn là điều vọng tưởng, mà tình cảnh như bây giờ đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Trịnh Bách Hộ rồi. Còn người ta đạt được cái này thì phải mất đi cái khác. Giữa dãy nhà tường trắng ngói xám có mấy cửa tiệm nhỏ, hoặc là tiệm may, hoặc là quán mì, hoặc là tiệm tạp hóa. Phần lớn chủ nhân trong tiệm đều đang ngủ gật. Đằng sau dãy nhà bên trái của hẻm nhỏ là một con sông nhỏ êm đềm. Những căn nhà này đều xây dựng tựa vào sông. Cửa sổ phía sau trông ra chính là dòng nước chảy róc rách. Bên ngoài bức tường thấp phía sau dãy nhà bên phải là một con đường cái. Có vẻ đẹp kiều diễm khác lạ của tường Lý Thu Thiên, tường Ngoại Đạo, tường Ngoại Hành Nhân, tường Lý Gia Nhân Tiếu. Bên trong tường là xích đu, bên ngoài tường là đường cái. Ngoài tường có người đi lại, bên trong gia nhân cười. Bước qua một cây cầu nhỏ thấp thoáng dưới gốc cây du nghiêng ngả là một hàng hiên dài, sát bên trái là sông, bên phải đều là tửu lầu. Tửu lầu đều không lớn nhưng phong cách lại rất cao nhã, dường như là các quán xưa mấy trăm tuổi. Các cột hiên trước cửa đều đã phai hết sơn mạ, các chấn song cửa sổ chạm trổ mang phong cách cổ xưa. Dương Lăng dừng bước trước một tòa tửu lầu, nói với Cao Văn Tâm, đã cải trang thành một công tử tuấn tú. Đi nào, chúng ta lên lầu ăn một chút đồ. Cao Văn Tâm cùng Dương Lăng vai kề vai đi dạo trong hẻm nhỏ tĩnh mịch. trong lòng vô cùng an nhàn, chỉ muốn cùng Dương Lăng như vậy đi mãi. Nghe Dương Lăng nói muốn lên lầu uống rượu, nàng mỉm cười rồi dịu dàng gật đầu. Trong tửu lầu không có khách, mà thực sự thì lúc này cũng ít có người ra vào các tửu lầu. Ông chủ và tiểu nhị đều úp mặt ngủ gật trên bàn, sự nhàn nhã đó thật là làm cho người khác ngưỡng mộ. Tửu lầu ở ngay sát bên sông, trong lầu lúc này vẫn chưa có khách. Hai người đi lên lầu 2 rồi ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Trước cửa sổ bày hai chậu cúc vàng nở rộ rực rỡ. Ở phía trên treo một chiếc lồng chim, trong có hai chú anh vũ đang hót véo von. Dương Lăng kêu ông chủ giới thiệu vài món ăn. Chỉ một lát rượu và thức ăn được bưng lên. Thức ăn tinh xảo đẹp mắt như thịt chó hấp tương, cá tươi áp chảo, chân giò ninh măng, hạt sen trưng đường. Hai vào hoàng tửu ấm, Dương Lăng chỉ biết vùi đầu ăn uống. Cao Văn Tâm có tâm sự trong lòng nên không ăn được. Nàng chỉ nếm qua rồi thôi. Đôi mắt đẹp nhìn Dương Lăng chằm chằm, đợi y nói ra điều bí mật to lớn kia. Dương Lăng thấy không thể tránh được nên đành phải bỏ đũa xuống, than nhẹ một tiếng, nói. Thức ăn ở đây tinh xảo, phong cảnh u nhã, lại có một người con gái tâm đầu ý hợp như nàng làm bạn, thật giống như thiên đường ở trần gian, chỉ tiếc là thời gian mà ta có thể hưởng thụ không còn nhiều nữa. Cao Văn Tâm cao hàng lông mày thanh tú lại, nghi hoặc hỏi. Lão gia, ngài, lời này của ngài có ý gì? Dương Lăng cười bất giác dĩ một cái, nhẹ giọng nói. Bởi vì, tuổi thọ của ta chỉ còn lại một năm sau hồn về địa phủ, khi đó thế gian sẽ không còn ai là Dương Lăng nữa. Cao Văn Tâm há đôi môi anh đào kinh ngạc sững sờ một lúc lâu, bất chợt nắm lấy cổ tay y. Bình thường nàng chỉ cần một ngón tay là đủ xem mạch cho người khác. Lúc này người trong lòng nói ra những lời kinh hãi thế nên quan tâm quá tất loạn, trong lúc lo lắng mà dùng đến ba ngón tay. Dương Lăng để mặc cho nàng nắm lấy cổ tay, ôn nhu nói. Nàng là một người con gái tốt, tình ý của nàng đối với ta, Dương Mỗ chẳng phải là tượng đất tượng gỗ nên trong lòng sao lại không biết. Với thân phận cao quý của nàng, nếu như không phải trong nhà bỗng nhiên gặp phải điều bất chắc mà trầm luân thành tôi tớ thì cho dù nàng và ta có duyên gặp mặt cũng chẳng thể nảy sinh tình ý, điều này há không phải là ý trời sao? Rốt cuộc Dương Lăng cũng thẳng thắn thừa nhận nảy sinh tình cảm với nàng, nếu như đổi thành kỳ khác nói ra thì Cao Văn Tâm không biết phải vui mừng đến thế nào. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn biết Dương Lăng có ám tật chí mạng nào nên phảng phất giống như không nghe, chỉ ngưng thần lắng nghe mạch đập của Dương Lăng. Dương Lăng khe khẽ nói. Nếu như nàng đồng ý, ta và nàng kết thành huynh muội khác họ được không? Sau khi về kinh thành ta sẽ xin hoàng thượng xóa bỏ nô tịch cho nàng. Nàng lớn hơn bọn người ấu nương mấy tuổi, biết nhiều hiểu rộng lại lanh lợi hơn nhiều. Sau khi ta qua đời xin nàng trông nom bọn họ nhiều hơn. Cao Văn Tâm kinh hãi nhìn y chằm chằm, run giọng nói. Ngài, mạch đập của ngài ổn định có lực, tuyệt không có bất kỳ chứng bệnh gì, tại sao lại nói như vậy? Cao Văn Tâm nhà tan cửa nát, từ sau khi mến mộ Dương Lăng đã coi y thành người thân nhất, là người duy nhất có thể nương tựa. Lúc này kiểm tra không ra Dương Lăng có bệnh trên người, nhưng y lại nói vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không giống như nói đùa làm Cao Văn Tâm lo lắng sợ hãi, trên trán đã toát mồ hôi. Dương Lăng thấy vậy không nhẫn tâm, trở tay nắm lấy bảy tay nhỏ ấm áp của nàng, khóe miệng nở một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Không phải kiểm tra nữa, ta không có bệnh, đây là số mạng. Nàng hiểu không? Diêm La kêu người ta canh ba chết, ai có thể sống đến canh năm? Văn Tâm, nàng được xưng là thần y, nhưng đã gọi là y thì chỉ chữa đu bênh thôi, còn vận mệnh thì làm sao mà chữa đu? Cao Văn Tâm lắp bắp nói. Lão gia, ngài nói mình chỉ còn một năm tuổi thọ, là có người xem bói cho ngài, thuyết tướng số có nhiều chỗ huyễn hoặc. Ngài quá hồ đồ rồi, làm sao lại tin vào những thứ đó? À, chẳng nhẽ là Trương Thiên Sư bốc quẻ xem bói cho ngài? Trên thế gian này ngoài trừ Trương Thiên Sư thì còn ai khi xem bói dám nói thẳng tuổi thọ của người khác là như thế nào, hơn nữa còn làm cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Cao Văn Tâm bỗng nhiên đứng bật dậy, định đi tìm Trương Thiên Sư hỏi cho rõ ràng. Dương Lăng vội vã đứng lên, kéo lấy tay nàng. Không liên quan đến Trương Thiên Sư, tóm lại là đạo hạnh người này còn lợi hại gấp trăm lần Trương Thiên Sư, muộn nhất tháng 10 năm sau chính là lúc thọ chung của ta. Ba người ấu nương bọn họ ta đã thấy mặc nợ quá nhiều, nàng nói đi, ta làm sao lại có thể nhẫn tâm làm hỏng tuổi thanh xuân của nàng? Sao lại có thể chứ? Cao Văn Tâm nghe vậy vừa giận vừa lo. Người xưa tuy rằng nói là tin vận mệnh, nhưng cũng chưa nghe ai dám xem bói nói tuổi thọ của người khác còn lại mấy năm. Nếu thật có người xem bói như vậy đoán chừng sẽ từ đại sự biến thành lừa đảo rồi bị quan phủ coi là yêu ngôn hoặc chúng mà đánh chết. Lão gia rõ ràng là rất khỏe mạnh nhưng lại cứ khăng khăng tin tưởng vào những lời nói sảng bậy đó. Thì ra lão gia không tiếp nhận nàng không phải là ngại tuổi tác của nàng lớn, cũng không phải ngại nàng có thân phận gia nô mà hóa ra là... Cao Văn Tâm hận là không thể ngay lập tức tìm thấy người đã nói Dương Lăng chỉ còn lại một năm tuổi thọ để giáng cho y một cái tát thật đau. Nàng bực tức dậm chân nói. Không được, ta đi tìm Trương Thiên Sư. Nếu như ngài thật có mệnh hệ gì thì Trương Thiên Sư sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Đây rõ ràng là có người hồ ngôn loạn ngữ, cố ý ăn nói hù dọa. Lúc này đang cải trang thành con trai nhưng nhíu mày dậm chân thì lại là dáng vẻ yêu kiều của con gái, xem ra vô cùng dễ thương. Dương Lăng kiên quyết lắc đầu, nói. Nhà đầu ngốc, ta là người dễ tin những lời không căn cứ sao, không cần phải đi tìm Trương Thiên Sư nữa, cho dù là y cũng chưa chắc đã xem ra được. Những lời ta nói đều không phải giả dối cho nên, ta quyết không thể tiếp nhận tình ý này của nàng. Dương Lăng thấy nàng lo lắng đến sắp chảy nước mắt, vội cười đùa cợt nhả dỗ dành, nói. Hay là chúng ta đánh cược? Ngày này năm sau nếu như ta chết rồi thì nàng phải cùng ta kết bái huynh muội trước linh vị của ta rồi sau đó yên phận xuất giá. Nếu như ta không chết thì là ta đã dối lừa nàng, lúc đó thì ta sẽ gả cho nàng được rồi, ha ha ha. Cao Văn Tâm thấy dáng vẻ cợt nhả cười đùa của y cũng không biết là y nói thật hay giả. Nếu lời y nói là thật thì cái dáng vẻ vô lại muốn bị ăn đòn kia quả thực không giống. Còn nếu nói là giả, nhưng rõ ràng trong ánh mắt kia ẩn chứa một sự bi ai sâu đậm, sao mình lại thích một người như vậy? Dương Lăng hít một hơi dài, lấy lại tinh thần, nói. Chúng ta bây giờ như thế này, là một đôi hồng nhan tri kỷ có gì là không tốt, chẳng mấy khi nàng cùng ta đơn độc đi dạo, nàng xem chỗ này, tí. Dương Lăng chỉ ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên mở to mắt, sau đó đi tới vin vào cửa sổ nhìn xuống dưới. Cao Văn Tâm không hiểu ra sao, cũng vội đi theo, chỉ thấy ở phía dưới của sổ là một con sông nhỏ nước chảy chậm chậm. Lúc này đang có một con thuyền ô bồng chậm chậm trôi đến, trên đầu thuyền có một đứa trẻ mới lớn dáng vẻ chất phác khỏe mạnh. Chỉ là nhìn từ phía trên xuống thì trên gáy đứa trẻ đó có một cái bướu thịt lớn màu tím đỏ, nếu như nhìn tỉ mỉ sẽ làm cho người thấy dựng hết tóc gáy. Lúc này đứa trẻ đó đứng dậy, kêu lớn về phía sau. Cha, khi nào cậu từ Quảng Đông về, cậu nói khi nào quay về sẽ mang cho con nhãn và vải. Bây giờ đã 3 tháng rồi mà còn chưa thấy quay về. Người đàn ông khua trèo ở phía sau cười ha ha. Đứa nhóc ngươi chỉ biết thèm ăn, lớn như vậy rồi cũng nên hiểu chuyện đi. Mẹ của con ở phường dệt nhà Cao lão già rất vất vả. Đừng có luôn cứ quấn lấy mẹ đòi mua quà vặt cho con ăn. Dương Lăng hít một hơi lạnh. Đứa trẻ này, cũng không cha không mẹ, ta trông thấy đáng thương nên thu giữ nó lại đưa đến đây. À đúng, đó là việc mùa hè năm ngoái. Câu nói này của Mạc Thanh Hà giống như tiếng sét vang lên bên tai. Dương Lăng sững sờ nhìn theo con thuyền nhỏ nhẹ nhẹ trôi xa, trong lòng chỉ nghĩ. Tại sao hắn lại lừa ta? Chẳng qua chỉ là thu giữ một đứa bé. Ta lại không nói đến chuyện đi thăm những đứa trẻ đó. Tại sao hắn lại phải tìm một thiếu niên đến giả vờ là đứa trẻ y thu nhận để lừa ta? Sợ ta nảy ý nghi ngờ như vậy, rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Dương Lăng bỗng nhiên bừng tỉnh quay người chạy xuống lầu. Cao Văn Tâm không biết đã xảy ra chuyện gì liền vội vàng đuổi theo người y, nhưng chỉ mới xuống 2 bậc cầu thang thì Cao Văn Tâm kêu một tiếng ái a, dẫm hụt một chân làm cổ chân bị trẹo. Nàng đau đến sắc mặt tái nhợt phải dựa vào tay vịn mà đôi môi cũng run lên lẩy bẩy. Dương Lăng thấy thế vội vàng quay lại đỡ lấy nàng. 8 gã nha sai khi nãy thấy lầu 2 không có người liền chiếm lấy 2 bàn ở lầu 1, gọi đồ nhậu rồi canh gác. Khi này thấy đại nhân vội vã chạy xuống lầu thì vội vàng bỏ đũa xuống rồi tiến lên trước nghênh đón. Dương Lăng hạ thấp giọng nói. Nhanh, cử 2 người đi theo con sông ở phía đằng sau kia, đuổi theo một con thuyền. Trên thuyền có một đứa bé trên gáy có mọc bướu thịt, đi theo họ về nơi ở và tra xét rõ mọi thứ về họ. Mau đi. 2 gã sai nha mau chóng dạ một tiếng rồi quay người chạy khỏi tửu lầu. Dương Lăng đỡ lấy Cao Văn Tâm hỏi. Nàng thế nào rồi? Vẻ mặt của Cao Văn Tâm đau khổ nói. Đau quá, cổ chân trẹo rồi. Thị tì không đi được nữa. 2 gã sai nha thấy đại nhân đỡ người đi xuống cầu thang không tiện nên muốn đỡ lấy Cao Văn Tâm từ tay của Dương Lăng. Cao Văn Tâm làm sao chịu để bọn chúng lại gần người mình. Dương Lăng bất đắc dĩ phải cúi người luồn một tay nâng 2 gối của nàng rồi bế ngang nàng lên. 2 tay của Cao Văn Tâm thuận thế ôm chặt lấy cổ y. Tuy rằng chân đau như kim đâm vào tim nhưng khóe miệng đã khe khẽ nở một nụ cười ngọt ngào. Nếu như người bạn gái của bạn bị trẹo cổ chân, bạn giúp nàng cởi giày tháo tất, xoa một chút rượu thuốc rồi sau đó sẽ như thế nào? Đáp án rất đơn giản, không phát sinh bất kỳ việc gì hết. Nàng ta sẽ thoải mái nói tiếng cảm ơn rồi sau đó lại thoải mái giơ tay ra cho bạn để bạn dìu nàng ta đi gọi xe, đợi cho nàng vào trong nhà thì không còn việc gì của bạn nữa. Nếu như tại một thời đại đối với người con gái chân còn quan trọng hơn danh tiết, trinh tiết, nhiều người con gái đến thân thể đều trao cho đàn ông nhưng lại coi bàn chân của mình là bộ phận riêng tư không cho phép đàn ông chạm vào mà nói thì nàng ta chịu ngồi ở trên giường để cho bạn tháo giày cởi tất, xoa nhẹ bàn chân nhỏ như bông sen. Vậy điều đó có nghĩa gì? Cao Văn Tâm biết điều đó có nghĩa gì cho nên nàng nhìn Dương Lăng lặng lẽ đưa tình, hé răng cắn nhẹ làn môi đỏ, đôi mắt phượng xinh đẹp quyến rũ khép lại như một sợi tơ. Dương Lăng đang cúi đầu chăm chú giúp nàng xoa chân thì không biết, y chưa từng nghe qua câu nói đầu của đàn ông, chân của phụ nữ chỉ được nhìn không được sờ, cho nên Dương Lăng không những sờ mà còn sờ tương đối tỉ mỉ. Trong lòng Cao Văn Tâm, bắt đầu từ giây phút này, nàng đã hoàn toàn là người của Dương Lăng, cả đời cả kiếp này, không còn có thể gả cho người đàn ông thứ hai. Còn Dương Lăng lại ngậm ngùi trong lòng. Bàn chân của Cao Văn Tâm thật đẹp, đây là đôi chân đẹp nhất mà y từng thấy. Người phụ nữ có thân hình đẹp không dễ tìm, người phụ nữ có khuôn mặt đẹp càng khó tìm, còn người phụ nữ có đôi chân đẹp. Hai bàn chân của Cao Văn Tâm nhỏ nhắn gọn gàng, làn da trắng như tuyết, long lánh, hiện lên vẻ nhẵn bóng, thật là giống như vẻ trơn tru như ngọc, nét mềm mại như lụa, màu da trên mu bàn chân tựa như trong suốt, móng chân của 10 ngón chân đều hiện màu hồng nhạt, giống như 10 cánh hoa nhỏ. Tào Thực có viết, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần, nhẹ nhàng đạp sóng, áo phất bụi hồng, ND, Lý Bạch viết, phúc thượng túc như xương, bất chiếu nha đầu miệt, bàn chân trắng trên đôi gốc gỗ, không đi với nha đầu, ND, đến như suốt ngày vì nước, vì dân lo lắng âu sầu như Đỗ Phủ cũng từng viết, la miệt hồng tảo diễm, áo lụa màu đỏ tươi, ND, nếu như chưa từng thấy qua mỹ nữ có bàn chân thánh tú mềm mại mảnh mai đến thế thì sợ rằng cũng chẳng thể phát ra được cảm khái như vậy. Cao Văn Tâm bị y xoa nhẹ đến dạo rực cả người, lòng xuân dập dềnh lại nhớ tới Dương Lăng năm lần bảy lượt khước từ tuyệt tình, coi tình cảm chân thành của mình như không có gì chỉ bởi vì một lý do đáng cười như thế làm nàng không khỏi lại có chút bực bội. Người con trai này, tại sao mình lại cứ khăng khăng thích y? Thế nhưng nếu như đó chỉ là lý do vu vơ vậy không phải có nghĩa là trung thân đại sự của mình có hy vọng rồi sao? Nàng cắn môi, không thoải mái vặn vẹo nửa người dưới, định hỏi hai người họ đã đến nước này rồi vậy khi nào y cưới mình về nhà. Thế nhưng lời nói vừa đến miệng đã lại biến thành. Lão gia, thị tỳ đỡ nhiều rồi, không phải lão gia nói Mạc Công Công là người biết điều nhất trong ba vị trấn thủ thái giám sao? Tại sao? Ái, có phải là hắn đem những đứa trẻ kia lừa bán cho người khác? Dương Lăng nhẹ nhẹ lắc đầu, nói. Không phải, sự bóc lột của hắn tuy rằng không lợi hại nhưng ở Giang Nam này cũng có thể coi như là tiền vào như nước, lừa bán mấy đứa trẻ có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Ta thấy kỳ lạ là ở chỗ này. Hắn không nhất thiết tính toán mấy đứa cô nhi, nhưng bây giờ xem ra, tung tích những đứa trẻ mà hắn thu dưỡng kia đích thực có vấn đề. Thoạt nhìn việc này cũng nhỏ, nhưng y ra sức che đậy. Tất có chuyện lớn, ta nhất định phải tra xét kỹ càng việc này. Cao Văn Tâm im lặng một lát, gắng sức hít một hơi và lấy hết dũng khí quyết tâm nói. Lão gia, phần lớn giang hồ đạo sĩ cố ý nói bừa nói bậy để gạt tiền người ta thôi. Một năm tuổi thọ cái gì chứ? Làm sao mà tin tưởng được, thị tỳ, ngài... Dương Lăng cười khổ nghĩ thầm chân tướng sự việc kia đích thực là kinh thế hãi tục. Nếu như nói toàn bộ ra không chừng Cao Văn Tâm sẽ coi y thành yêu quái mượn xác hoàn hồn nên y làm sao dám nói ra, đành phải ngậm bờ. Ta không phải là một người hồ đồ, nếu như không chắc chắn 10 phần thì ta cũng sẽ không nói vậy. Văn Tâm, sinh mệnh của ta quả thật không còn nhiều nữa. Ai, những rối rắm ở trong đó không nhắc đến cũng được. Y nói rồi ngẩng đầu nhìn một cái thấy Cao Văn Tâm đỏ mặt. Trong đôi mắt dưới hàng lông mi dài kia đầy vẻ tủi thân và uốn lại vội vàng cúi đầu xuống. Thế nhưng vừa mới cúi xuống thì chiếc áo dài mềm mại dán sát vào người chậm rãi hiện ra cặp đùi thon dài tê mọng kia của Cao Văn Tâm. Chóp mũi còn thoảng mùi hương thiếu nữ nhẹ nhẹ, động tác hai tay nắm lấy bàn chân ngọc nõn nà kia của y cũng không khỏi trở nên ngập ngừng. Cao Văn Tâm thấy y vẫn khờ dại tin vào lời nói của đạo sĩ chấp mê bất ngộ, trong lòng bực bội vô cùng. Lão già ngốc nghếch nói thì đường đường chính chính, được rồi, nguyện phối là ấu nương, ngài cưới rồi. Ngọc Nhi, Tuyết Nhi là hoàng thượng ban cho, ngài cũng cưới rồi, hiện giờ ngài còn nói kết nghĩa kim lan, kêu ta gả cho người khác gì chứ, ta còn gả cho người khác được sao? Cao Văn Tâm nghĩ đến đây, cắn răng lẳng lặng rút một mũi kim châm từ trong búi tóc ra cầm trên tay. Dương Lăng đang cúi đầu thoa nhẹ cổ chân cho nàng, cái ở ngay trước mắt nàng, chỉ cần nhẹ nhẹ châm một cái thần không hay quỷ không biết thì con người vô tình này đêm nay có thể trở thành lang quân của mình. Có nên châm xuống hay không? Cao Văn Tâm tự hỏi. Bàn tay nắm đuôi kim cũng khẩn trương toát mồ hôi ướt đẫm, lòng dạ nàng ngổn ngang đấu tranh không ngừng, trăm nghìn ý nghĩ xoay vòng trong đầu, bàn tay cầm kim châm kia run rẩy rốt cuộc không nhấc lên được. Ngược về thời Minh Chương 132, niềm vui của cá. Mũi châm run rẩy lẳng lặng tiến đến sát gáy của Dương Lăng, Cao Văn Tâm biết là mũi châm này vừa đâm xuống, Dương Lăng sẽ chỉ hơi cảm thấy tê ngứa giống như bị sợi tóc lướt qua nhẹ nhẹ, chắc chắn y không phát hiện có điều khác lạ, sau đó trong tình trạng tinh thần mê ảo, y có thể phát khởi dục tính mạnh mẽ. Sau khi đã quyến luyến một đêm xuân phong ngọc lộ, y còn có thể vịn cái cớ nực cười kia để từ chối bản thân mình sao? Đáng thương cho nữ thần y, từ khi học được châm pháp kim phụng ngọc điệp tổ truyền của Cao gia, nàng luôn dùng đến để cứu nhân độ thế. Lần phá lệ duy nhất là vì Dương Lăng, nàng đã thi triển tuyệt học làm cho người bình thường biến thành kẻ điên. Bây giờ nàng định phá lệ lần thứ hai muốn từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ vẫn là bởi vì y, cũng không biết kiếp trước nàng đã thiếu nợ y bao nhiêu tiền chưa trả. Thế nhưng lần này, cảm giác tội lỗi thật là nặng, trái tim của nàng đập như ngựa phi, mũi châm đó run lẩy bẩy, nếu cứ như vậy mà cũng có thế châm trúng huyệt đạo thì thật là quái lạ. Ngay lúc đó bỗng nhiên Dương Lăng thở dài nhẹ một hơi, tuy tiếng thở dài này rất nhẹ nhưng Cao Văn Tâm vừa nghe thấy đã lập tức thu châm vào trong tay áo đánh soạt một tiếng, chột dạ hỏi. Lão gia thở dài gì vậy? Dương Lăng lại đổ một chút rượu thuốc vào lòng bàn tay, nhẹ nhẹ xoa bóp cổ chân cho nàng, mỉm cười nói. Chân của cô thật là đẹp, tuy nhiều người là mỹ nữ, thế nhưng đôi chân cũng không bằng một phần vạn của cô. Đôi chân nhỏ nhắn rung động lòng người này nếu như ở các nước phương Đông hải ngoại thì có thể tiền vào như nước. Cao Văn Tâm là tiểu thư khuê các gia phong rất nề nếp, lại từng ở ti giáo phường cho nên sợ nhất là bị người khác so sánh với kỹ nữ. Nàng nghe vậy không khỏi biến sắc, cắn chặt môi, lúc sau mới cười một tiếng bi thương, sủi sụt. Vi thị tỷ đã từng ở ti giáo phường, nhưng cũng biết tự tôn tự trọng, may mắn được lão gia cứu khỏi hầm lửa. Bằng không, nếu như thị tỷ bị kẻ khác lăng nhục thì tuyệt đối cũng không chịu sống tạm bợ trên đời nữa. Sao lão gia lại dùng việc này để làm nhục thị tỷ? Dương Lăng kinh hãi, cuống quýt giải thích. Cô hiểu lầm rồi, đó là phong tục tập quán của quốc gia đó không giống với Đại Minh, phơi bày bàn chân đẹp cũng giống như làm thơ vẽ tranh hiện giờ. Ồ, đó là việc có thể kiếm tiền một cách đường đường chính chính, trong lòng ta tuyệt không có ý làm nhục cô. Làm thơ vẽ tranh để kiếm tiền, giống như Đường Bá Hổ vẽ tranh Xuân Cung, cũng chẳng phải là hạng người thấp hèn dùng để bán sao. Nghe giải thích như vậy, Cao Văn Tâm càng thêm đau buồn trong lòng, không kiềm được vặn người nằm úp mặt lên đệm khóc giống lên. Dương Lăng không biết nên khóc hay cười. Những người thời đại này đều có bệnh gì vậy nhỉ? Khen chân nàng đẹp mà cũng gặp nhiều rắc rối như vậy. Y đứng dậy ra vẻ lão gia, hung dữ nói. Đừng khóc nữa, ta chỉ thấy đôi chân tự nhiên của cô tuyệt đẹp, khen ngợi vài câu tận đáy lòng. Cô thanh cao thuần khiết, không ngại lấy cái chết để tỏ lòng. Người khác không biết thì thôi chứ ta còn không rõ sao, sao lại có thể coi thường cô chứ? Thật là... Cao Văn Tâm vẫn còn đau buồn. Nghe thấy Dương Lăng khen nàng thanh cao thuần khiết, một nỗi hổ thẹn bỗng dưng trào dâng từ nơi sâu thẳm của trái tim thiếu nữ. Sao ta lại như vậy? Nếu dùng cách này để lừa gạt lão gia, sau này lão gia nổi lòng nghi ngờ thì sẽ coi ta là người như thế nào? Những người đàn bà ngoại tình trong tộc đều bị thả dọ trôi sông. Ta làm như thế này há chẳng phải là nữ tặc hái hoa, không bằng cả quả hạ tiện kia sao? Không, ta cần phải tìm Trương Thiên Sư, xin hắn đoán vận mệnh cho đại nhân. Dù có thích lão gia đến thế nào chăng nữa cũng cần phải đường đường chính chính, trong trong sạch sạch gả vào nhà họ Dương, không thể dùng lại thủ đoạn đê tiện này. Dương Lăng thấy tiếng khóc của nàng đã yếu nhưng vẫn chưa dừng hẳn. Hai vai y trùng xuống, mặt mày dầu dĩ đổi sang vẻ cầu khẩn nói. Cô nãi nãi của tôi ơi, xin nàng nhỏ nhẹ một chút, người khác nghe thấy lại tưởng ta làm gì nàng. Lúc này Cao Văn Tâm nằm sấp ở trên giường, chiếc áo khoác công tử kia dính sát vào người nổi bật cặp mông căng tròn chắc nịch. Câu nói nhỏ nhẹ một chút vừa mới thoát khỏi miệng Dương Lăng, y đột nhiên nhớ tới cảnh Giang Nam tứ đại tài tử cười dâm đãng, quay đầu dặn nhẹ cho em, không khỏi lén ngắm bờ mông vảnh cao của nàng. Nguyên văn Kinh Ta Cá mời xem lại chương 128. Cao Văn Tâm ngây mềm giọng cầu xin, tuy trong lòng thất vọng vì y không hề ôm mình, nhưng cũng không dám vì được cưng chiều mà kiêu ngạo. Nàng quay đầu lại định nói chuyện thì vừa kịp bắt gặp ánh mắt Dương Lăng đang lén lút ngắm nhìn thân thể mình, khuôn mặt ngọc không khỏi ửng đỏ. Dương Lăng thu ánh mắt, phát hiện đang bị người ta bắt gặp tại chỗ, y ngượng ngùng. Ta xem cổ chân của cô có sưng nhiều lắm không? Cô nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài trước, nếu như quả thực là không tiện, để ta kêu Mạc Thanh Hà phái hai tỷ nữ đến chăm sóc cô. Đừng. Cao Văn Tâm vội vã ngồi dậy, quệt vội vệt nước mắt trên má. Ai biết Mạc công công có chủ ý gì, tốt nhất là không để người của hắn đến căn nhà ngang phía tây này. Thị tỷ không, không sao cả. Dương Lăng ừ một tiếng, nói. Được, vậy cô nghỉ ngơi đi, chút nữa ta kêu người đem bữa tối vào phòng. Nói rồi y không đợi Cao Văn Tâm trả lời, ỉu xìu xìu tháo chạy ra ngoài. Cao Văn Tâm đờ đẫn nhìn bức rèm trâu ở cửa phòng lay động không ngừng, một lúc sau mới thở dài thất vọng, nàng lấy cây kim châm từ tay áo ra, châm chậm cắm vào búi tóc, nghĩ tới ánh mắt nóng bỏng Dương Lăng nhìn mình khi nãy, trong lòng nàng không khỏi vừa mừng vừa ngượng, phụ nữ vì người mình thích mà điểm trang, nếu như sớm biết y đang nhìn mình, thì mình quay đầu lại muộn một chút để y nhìn cho thỏa. Vừa nghĩ như vậy, Cao Văn Tâm cảm thấy lòng bàn chân được Dương Lăng sờ qua lúc nãy bắt đầu ngứa. Một luồng khí nóng từ lòng bàn chân chậm chậm chạy lên tim, đến trái tim cũng bắt đầu ngứa. Bất giác, một nét thẹn thùng đã lặng lẽ phủ lên hàng chân mày, khuôn mặt của nàng. Ngày hôm sau, Khâm Sai đại nhân Dương Lăng mời đáp lễ danh lưu thân sĩ của Hàng Châu. Dương Lăng làm chủ, tri phủ Hàng Châu Dương Mạnh Anh và trấn thủ thái giám Mạc Thanh Hà bồi tiếp. Bài tiệc rượu lớn tại Lưu Viên Tây Hồ, tức là một trong Tây Hồ thập cảnh, hoa cảng quan ngư. Ba ông lớn cùng nhau mời khách, thật là thể diện biết bao. Thần sĩ danh lưu của Hàng Châu cùng tụ tập lại, đều đáp lại lời mời mà đến. Dương Lăng mặt mày vui vẻ, nâng cốc chúc rượu từng bàn, nghe bọn họ nịnh hót công lao dẹp giặc qua bảo vệ dân chúng của mình, trong vẻ khiêm tốn còn mang theo dáng vẻ đắc ý lâng lâng. Thỉnh thoảng có người hỏi thăm y về lộ trình, Dương Lăng đều đáp sau khi tuần sát xong vệ sở Long Sơn thì sẽ lập tức quay về kinh sư, do đó tiến hành bày tiệc cảm tạ sự khoản đãi thịnh tình của thân sĩ Hàng Châu trước. Đang chúc rượu, đột nhiên Dương Lăng cảm thấy hình như có người đang nháy mắt ra hiệu với mình ở phía đối diện. Dương Lăng nhìn kỹ lại thì thấy đó là Hoàng Chi Ninh, trưởng ban thân vệ tùy thân của mình. Hôm qua hắn đi điều tra đứa trẻ đáng nghi kia, theo dấu đuổi đến một gia đình, dùng chút thủ đoạn nghe ngóng hàng xóm xung quanh. Hắn dò xét được gia đình đó đã ở vùng này nhiều đời, phụ thân của đứa bé đó họ Triển, kiếm sống bằng việc dẫn khách du lịch, mẫu thân làm thợ dệt tại hộ dệt của Cao Minh Phủ. Đứa trẻ này tuy có khuyết tật nhỏ nhưng lại là hậu duệ duy nhất của nhà họ Triển, cho nên hai vợ chồng đều nuông chiều bé vô cùng. Vốn Dương Lăng còn ôm mối hy vọng mỏng manh rằng đứa bé đó có lẽ đã được người nhận nuôi sau khi được đưa vào phường diệt Cao Phủ, bây giờ đã hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Y lập tức ra lệnh cho Hoàng trưởng ban dẫn người tìm cách điều tra cho rõ những cô nhi mà Mạc Phủ đã thu nhận còn ở trong những phường diệt đó hay không. Vốn đám người Hoàng trưởng ban được đề bạt lên từ thân quân của Dương Lăng và từ trong Xích Hầu Doanh. Trước đây bọn họ đã từng học qua các kỹ thuật, phương pháp điều tra từ Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh. Sau khi trở thành nha sai lại được Ngô Kiệt huấn luyện thêm nên bây giờ đều là cao thủ trong nghề này. Cho dù Mạc Thanh Hà có thủ đoạn thông thiên đi nữa, nếu như có người thật sự muốn điều tra tung tích của những đứa trẻ kia thì hắn cũng không thể che giấu được mấy chục người còn sống sờ sờ kia. Chẳng qua là trước đây không có ai hỏi han gì đến đám cô nhi đó mà thôi. Bây giờ Dương Lăng đã có ý điều tra thì chẳng mất bao công sức. Bọn Hoàng Chi Ninh đã lấy được tin tức chuẩn xác, vội vã quay về bẩm báo với Dương Lăng. Dương Lăng đưa mắt ra hiệu cho hắn, kêu hắn đợi ở trên cây cầu gấp khúc, khúc kiều gần đó, còn y lại tiếp tục chúc rượu vài bàn. Thấy Mạc Công Công và Dương Chi Phủ đang bị đám người quen biết kéo lại trò chuyện, y liền lặng lẽ đi lại chiếc cầu. Đình, đài, lầu, các, hoa cỏ trong lưu viên sum xuê, hoa tươi chập chờn khắp nơi, các khóm mẫu đơn quý báu như quý phi túy tửu, kiều dung tam biến nở ra những bông hoa tươi to bằng bát cơm, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, nước ở dưới cây cầu trong như gương, cá chép vẩy vàng đông nghìn nghịt, chỉ cần có người bước tới, lập tức từ bốn phương tám hướng chen nhau đến, ào ào nhảy ra khỏi mặt nước, con này nhảy lên, con khác rơi xuống, giống như có người đang giặt một tấm vải hồng trên mặt nước. Dương Lăng bước lên trên cầu, dựa vào lan can nhìn xuống nước, dáng vẻ tựa như say rượu cần nghỉ ngơi một lúc. Hoàng trưởng ban cũng rất tinh tế, hắn giả bộ đi đến đỡ lấy y, sau đó nói nhỏ. Đại nhân, theo điều tra của ty chức, Mạc Công Công trấn thủ Giang Nam đã 5 năm, nghe nói 3 năm trước, sau khi hắn cưới đệ nhất danh kỹ của Xuân Vũ Hạnh Hoa Lâu làm vợ, nghe theo sự khuyên nhủ của vợ đã làm nhiều việc thiện, xây đường đắp cầu, xây lán phát trần, còn thu nhận cô nhi đưa đến các phường dệt để làm thuê. Tính cho tới bây giờ, cộng thêm đứa trẻ vừa rồi thì đã thu nhận 35 em rồi. Dương Lăng gật đầu, hỏi. Bây giờ đám trẻ đó còn làm thuê tại các hộ dệt kia không? Hoàng trưởng ban lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Tất cả đều không thấy nữa. Dương Lăng giật mình, quay đầu lại, hỏi vội. Người đi đâu? Hoàng trưởng ban báo cáo. Ty chức nghe ngóng tình hình của một đứa trẻ, đóng giả làm cậu họ xa của đứa trẻ đó từ Hiệp Bắc đến thăm nom, đến hộ dệt kia hỏi thăm. Theo như hộ dệt đó nói, đứa trẻ đó đến chưa đầy một tháng thì được người khác mua mất, bởi vì đám trẻ đó chưa bán thân cho hộ dệt đó sợ ty chức kiện bọn họ lừa gạt buôn người, liền nói số bạc đó chỉ là tiền ăn ở trong thời gian thu nhận đứa trẻ. Một phú thương Tô Châu vừa ý đứa trẻ đó, nói nó thông minh lanh lợi nên đưa về phủ làm bộc đồng, so ra còn tốt hơn việc mưu sinh tại hộ dệt nhiều. Ty chức sợ rằng chỉ dùng kiểu thân phận này sẽ làm người khác hoài nghi, lại dùng các thủ đoạn mua chuộc để hỏi thăm các hộ dệt khác. Vô cùng kỳ lạ là đám trẻ đó ở chưa đầy một tháng thì đều bị người khác mua mất. Càng kỳ lạ hơn nữa là người mua chỉ là một người, tên gọi là Lý Quý. Lý Quý, cái tên này nghe quen quen. Nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên Dương Lăng nhớ tới tên Lý Quý đã gặp ở Hàn Sơn Tự tại Tô Châu, không khỏi nảy lòng nghi ngờ. Gia tài của Lý Quý hàng vạn, tôi tớ hơn nghìn, gã muốn mua vài bé cô nhi cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng đáng nghi là tại sao lại trùng hợp như vậy? Những đứa trẻ Mạc Thanh Hà nhận nuôi đều bị gã mua tất. Hơn nữa tất cả đều là trong vòng một tháng. Gã kiếm tiền chủ yếu từ cho vay nặng lãi và kinh doanh đất đai, không có liên quan gì đến nghề dệt vải. Dù cho mỗi tháng đều đến Hàng Châu một lần, nhưng cũng chẳng có lý do gì mà lần nào cũng đến các hộ dệt thu thập đám cô nhi không người chú ý kia. Hơn nữa, hôm đó thấy gã vô cùng kính sợ Mạc Công Công. Gã dùng lương thực để cho vay, dùng đất để xiết nợ. Nếu muốn phát tài thì đương nhiên phải chịu sự quản lý của Mạc Thanh Hà, cho nên bợ đỡ định nọt hắn cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu như vì gã muốn lấy lòng Mạc Thanh Hà nên mới thu nhận đám cô nhi do Mạc Thanh Hà thu nuôi thì cũng không có lý nào mà đã 3 năm rồi vẫn còn chưa báo cho Mạc Thanh Hà biết. Lại liên tưởng đến việc cố ý dùng cô nhi giả để giải thích lòng dạ mình của Mạc Thanh Hà, trong lòng Dương Lăng không khỏi chấn động, một ý nghĩ nảy lên. Bất kể trong này có điều cổ quái gì, chắc chắn là Mạc Thanh Hà đã biết chuyện này từ lâu, hơn nữa hắn cũng không dám để cho ta biết chuyện này, cho nên trên đường quay về hắn mới vội vã sai người tìm một em bé giả làm cô nhi trong hộ dệt, chẳng trách sau khi về đến thành. Chính hắn chủ động đề xuất mời ta đi xem xét tình hình dệt vải ở Tô Châu. Nghĩ đến đây, Dương Lăng lại hỏi Hoàng trưởng ban. Tai mắt của chúng ta đã giăng đến Tô Châu chưa? Hoàng trưởng ban tự hào đáp. Bẩm đại nhân, mạng lưới tình báo của chúng ta phát triển nhanh chóng vô cùng. Ngài vừa xuống Giang Nam, thì phụ đương đầu liền lấy Giang Nam làm trọng điểm phát triển. Hiện giờ mấy thành lớn ở Giang Nam đều đã có người của chúng ta đóng ở đấy. Dương Lăng nghe vậy trong lòng rất vui mừng, y suy nghĩ một lát rồi cười lạnh. Được, lập tức tra xét tên Lý Quý kia. Không những điều tra tung tích của những đứa trẻ kia, mà còn cần phải điều tra lai lịch của Lý Quý. Chỉ trong thời gian vài năm ngắn ngủi mà tiền tài và quyền thế của gã đã đuổi kịp Ngô Tề Uyên, người giàu nhất đất Ngô có cả trăm năm lịch sử, xem ra có điều khả nghi. Phần lớn các hào phú địa phương đều cấu kết với quan phủ, Ngô gia cũng không ngoại lệ, nhưng tiền tài và quyền thế của Lý Quý bây giờ còn chưa sánh được với họ Ngô, mà hôm đó gã đã dám vô lễ như thế với Ngô Tề Uyên, chắc chắn sau lưng gã có chỗ dựa còn lớn mạnh hơn của Ngô gia, cho nên người cần phải cẩn thận khi điều tra gã, có bất kỳ tin tức gì đều phải lập tức báo cho ta biết. Hoàng trưởng ban gật đầu tuân lệnh, đúng lúc này Mạc Thanh Hà mỉm cười bước đến, hỏi. Dương đại nhân, có phải ngài đã say? Dương Lăng khoát tay ra hiệu Hoàng trưởng ban rời khỏi. Sau đó ha ha cười nói với Mạc Công Công, người làm cho y càng lúc càng không thể đoán được lòng dạ. Quả nhiên hoa cảng quan ngư đẹp hết chỗ nói. Lúc nãy bản quan uống rượu hơi vội, nay đã nghỉ ngơi được một lát, bây giờ cũng cảm thấy đỡ hơn rồi. Mạc Thanh Hà nhìn lướt qua, thấy tên sai nhà đỡ Dương Lăng lúc nãy đã lùi xuống nhưng không rời khỏi, vẫn đứng ở đầu cầu, hình như là tùy tùng phụ trách bảo vệ Dương Lăng. Nét nghi ngờ trong mắt lúc này mới tan biến. Hắn vui vẻ đến bên Dương Lăng, vùng tay giải một vốc thức ăn cá xuống nước, đầu cá nhấp nhô, giống như một cơn sóng hồng dâng lên, đám cá đó chen nhau đến một chút nước cũng không nhìn thấy. Nếu như thò tay vớt thì cũng có thể dễ dàng bắt được vài con cá chép. Mạc Thanh Hà không kềm được than thở. Cá đã từng bị mắc câu thì sẽ không dễ bị lừa. Những cá nuôi trong ao, chỉ biết sự nuôi dưỡng của con người, hoàn toàn không hề cảnh giác với con người. Ở nơi giống như thiên đường này mà cởi trần bắt cá sẽ làm hỏng mất phong cảnh. Bằng không hạ quan gần như muốn xuống dưới đó bắt vài con để nhắm rượu rồi. Dương Lăng mỉm cười. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đám cá bị trói buộc trong ao này rồi. Thực ra muốn chạy cũng không chạy thoát được. Đã là như vậy, chi bằng tự vui với mình, suy nghĩ cho lắm lại là tự tìm phiền não. Vừa nghe câu người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nụ cười trên mặt Mạc Thanh Hà không khỏi đông cứng lại. Vốn hắn đang định vung tay giải một vốc thức ăn cho cá, cánh tay hơi khựng lại, phần lớn thức ăn rơi thẳng xuống mặt cầu. Dương Lăng nhìn thấy tất, nhưng vẫn ung dung thản nhiên nhìn đám cá đang vội bơi đến kia, dường như cảm khái vô cùng, nói tiếp. Đời người một kiếp, cỏ cây một mùa, không tính những năm tháng trẻ tuổi và thời gian xế chiều, thời gian dùng để ăn chơi đàng điếm, hưởng thụ vinh hoa còn có được bao nhiêu. Cho nên mới nói, đời người khi đắc ý thì cần phải vui sướng hết mình. Mạc Thanh vui mừng vô cùng, hắn cười vui vẻ tán thành. Lời nói của đại nhân làm thức tỉnh người trong mộng, thì chức thọ giáo rồi. Nghe nói đại nhân đi Long Sơn vệ xong thì sẽ quay ngược về kinh ngay. Tý chức vốn định chuẩn bị một chút thổ sản để đại nhân mang về kinh. Nhưng nghe nói đại nhân đã mua một ít rồi, trong nhất thời tý chức cũng không biết mua gì nữa. Một chút lễ mọn này xin đại nhân vui lòng nhận cho. Dọc đường nếu đại nhân thấy thích thứ gì thì mua thứ đó, coi như là chút tâm ý của tý chức. Dương Lăng đón lấy, thấy đó là một sấp ngân phiếu dày cộm, đều là giấy bạc có hạn ngạch cao nhất, 1 vạn lượng bạc trắng. Y không khỏi cả kinh, đây là một hậu lễ rất to lớn. Những đồ vật cao nhã mà đám thân sĩ danh lưu tặng cho, nhiều nhất cũng chỉ hơn 1 vạn lượng, không bằng số lẻ của Hàn Biếu mình. Lễ vật trọng hậu như vậy, nếu như trước ngày hôm nay thì Dương Lăng không dám nhận, nhưng lúc này y lại thản nhiên nhận lấy, vội vội vàng vàng đút vào trong tay áo, mặt mày hớn hở. Chuyến đi Giang Nam lần này, bản quan thấy Mạc đại nhân là người thanh khiết nhất trong 3 vị trấn thủ, vì quốc gia thu thuế, không tiếc sức mình cúc cung tận tụy, bản đốc vô cùng hài lòng. Bản đốc trấn thủ kinh sư, còn ở các địa phương khác phải nhờ cậy vào các vị trấn thủ. Giang Nam là vựa thóc của thiên hạ, là vùng đất trù phú giàu có và đông đúc, về sau còn phải nhờ vào đại nhân rất nhiều. Những ngày này Mạc Thanh Hà cũng chẳng hề nhàn rỗi, hắn đã nắm được thông tin về việc nội xưởng mở một con đường riêng, dùng vận chuyển đường biển, đường bộ để khai thác tiền tài, tin tức. Nay thế lực nội xưởng đã trải khắp thiên hạ. Qua trận chiến Hải Ninh, hắn còn tận mắt thấy được sự lợi hại của nội xưởng và năng lực của Dương Lăng nên trong lòng đã quyết ý trung thành, cống hiến sức lực cho Dương Lăng, từ giờ sẽ đi theo hẳn Dương Lăng. Chỉ là tất cả các quan lại giám sát việc thuế khóa trong cả nước, không có ai là không tham ô, có khác biệt cũng chẳng qua là tham ô nhiều hay ít mà thôi. Dương Lăng vừa mới rời khỏi kinh sư thì hắn đã nghe ngóng được lúc trước Dương Lăng là thị độc của thái tử, mỗi ngày đều đi bộ vào cung, làm quan cũng rất thanh liêm. Sau này dân chúng kinh sư lại lan truyền rằng Dương Lăng vì dân chúng mà bị rơi vào tử lao, cho nên trong lòng hắn luôn kiêng dè Dương Lăng. Dương Lăng vừa mới đến Giang Nam thì hắn thấy y mang theo một thuyền đầy hàng lậu. Việc này đã khiến cho hắn rất đỗi kinh ngạc. Sau đó lại thấy Dương Lăng thu nhận lễ vật.

Đang đứng ở cửa, Dương Lăng cảm thấy một làn hương thơm cao nhạp thẳng vào trong mũi nên vội lùi lại hai bước, đành xoay người ngồi trở lại ghế. Mạc phu nhân đi tới bên cạnh y, nhẹ nhàng rót hai chén trà, lẳng lặng liếc thấy Dương Lăng đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tựa như một vị lão tăng nhập định, khóe miệng thị hơi nhếch lên, một nụ cười quyến rũ mà tà dị thoáng qua rồi chợt tắt, thị yểu điệu nâng chén, hai tay dâng lên. Đại nhân, xin hãy nếm thử trà này xem mùi vị thế nào. Thấy chén trà đã được đưa tới trước ngực mình, Dương Lăng đành phải dùng hai tay đón lấy, y nhất thời không đoán được tâm tư của Mạc Thanh Hà. Tuy biết đối phương chưa chắc và cũng không cần thiết phải hạ độc hại mình nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng. Chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ ra vẻ như đang thưởng thức. Cặp mắt lãng đãng tràn ngập ý xuân của Mạc phu nhân cứ nhìn chằm chằm vào y, dường như đang chờ y bình phẩm. Ngụm trà này lại chẳng thể nhổ ra, còn có thể ngậm đến lúc nào đây? Dương Lăng đành phải bấm bụng liều nuốt xuống, trong bụng cũng không phát sinh cảm giác gì khó chịu, y mới thấy yên tâm. Mạc phu nhân thấy vậy cũng nâng chén lên, nhưng đôi mắt hút hồn lại vẫn nhìn Dương Lăng không chớp. Cặp môi hồng khẽ hé ra nhấp một ngụm trà rồi dịu dàng cười nói. Quả nhiên là trà ngon, chỉ là mùi vị này, cũng không có gì đặc biệt cả, đúng không đại nhân? Thị vừa mới cười, vẻ quyến rũ liền lan tỏa khắp nơi. Nụ cười này thật sự là lẳng lơ đến thấu tâm can, tựa như có thể câu hồn hút phách, lại kết hợp với giọng nói trong trẻo yêu kiều mang theo một chút vẻ dịu dàng kia, thật càng có vẻ ngọt ngào vô hạn. Dương Lăng cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này thật đúng là một vưu vật bậc nhất trên đời, trong số các cô gái mà y từng gặp. Có lẽ chỉ có Mã Liên Nhi khi lớn thêm một chút, phong phận thành thục thêm một chút là có thể so được với thị. Còn những cô gái khác đẹp thì có đẹp, nhưng lại căn bản không thể so được với cái vẻ quyến rũ trời sinh tỏa ra từ tận trong xương tủy kia. Dương Lăng cười khan, đáp. Đúng vậy trà này, thực ra. Mạc phu nhân khom người xuống, thân hình càng lúc càng sát đến gần Dương Lăng, cặp mắt câu hồn cứ nhìn chăm chăm vào y, khẽ cất tiếng. Thực ra trà này đích thực có một phong vị đặc biệt riêng, chỉ là cách uống của đại nhân không đúng. Đại nhân có muốn biết trà này cần phải uống như thế nào không? Dương Lăng hơi thẳng người ra phía sau, đáp. Hiểu biết của Dương Mỗ về loại trà này có hạn, mong Mạc phu nhân hãy chỉ giáo cho. Mạc phu nhân nghe xong bèn lộ một nụ cười quỷ dị, vừa nâng chén trà lên miệng vừa nói. Sở dĩ trà này khác với trà thường, đó là bởi nó phải uống như thế này này. Dứt lời, thị ngậm một ngụm trà trong chiếc miệng nhỏ xinh, đặt chén trà xuống, chậm rãi xoay eo thon, đột ngột ngồi ngay vào lòng Dương Lăng, tay phải ôm lấy cổ y. Bờ môi tươi tắn động lòng người ghé sát tới môi y. Dương Lăng sợ đến giật nảy người, nhưng cặp mông căng tròn mềm mại đã ngồi xuống đùi y. Trước mắt y lại là một cặp nhũ phong đầy đặn cao vút. Nếu muốn đẩy ra thì phải đẩy vào đâu đây? Y chỉ đành vội vàng quay đầu né tránh. Mạc phu nhân, xin hãy tự trọng. Tuy nữ nhân này cực kỳ xinh đẹp quyến rũ nhưng lại quá đê tiện. Nếu không phải Dương Lăng còn chưa biết được rốt cuộc Mạc Thanh Hà có phạm tội ác tày trời gì hay không nên chưa tiện trở mặt. Lúc này y sớm đã phất tay áo đứng dậy, đẩy thị ra rồi. Mạc phu nhân cũng không miễn cưỡng, thị tự nuốt ngụm trà, kế đó phỏng nốt tay trái qua ôm lấy cổ Dương Lăng, giọng yêu kiều. Dương đại nhân, ngài đang lo rằng khinh nhờn vợ của quan cấp dưới sẽ bị người ta tố cáo hay sao? Thị thở ra một hơi buồn bã, hai hàng lông mi dài chĩu xuống, nói tiếp. Đại nhân, ngài còn không biết lão gia muốn ta đến hầu hạ đại nhân là có ý gì sao? Thị đưa mắt liếc nhìn Dương Lăng, dáng vẻ nhu mì quyến rũ. Tiện thiếp vốn là nữ tử ở chốn trang hoa. Ngoài chút nhan sắc này ra thì chẳng còn sở trường gì khác. Lão gia cưới tiện thiếp về chẳng qua chỉ là cho có mà thôi. Nào có từng coi tiện thiếp như người vợ bao giờ. Ông ấy thành tâm muốn thân cận với đại nhân nên mới muốn tiện thiếp đến hầu hạ ngài. Tuyệt đối không dám có ý đồ gì bất lợi với ngài đâu. Mà khu nhân vừa nói, vừa không ngừng cọ sát đôi mông căng tròn đầy đặn vào thân thể Dương Lăng. Tuy người thị rất nhẹ nhưng đôi mông mỹ miều đang ngồi trên đùi Dương Lăng dường như lại nặng đến lạ thường. Từ đùi y không ngừng truyền lên cái cảm giác mềm mại mà đầy vẻ đàn hồi ở những nơi được cọ sát. Nếu không phải cặp mông đầy đặn kia cách chỗ yếu hại còn xa và nếu không phải Dương Lăng đang ngồi khép đùi thì e rằng lúc này y đã phải lâm vào cảnh xấu hổ rồi. Không thể nhẫn nhịn được nữa, Dương Lăng vươn người đứng dậy đẩy thị ra khỏi lòng, lạnh lùng nói. Xin phu nhân hãy tự trọng, phu nhân là vợ yêu của Mạc đại nhân, Dương Mỗ sao có thể làm những chuyện như thế này được, cáo từ. Dương Lăng chẳng phải là kẻ ngốc. Nếu Mạc công công không làm chuyện gì xấu thì lôi kéo được hắn đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu phải dùng phương thức hưởng thụ thê tử của hắn để thể hiện ý liên minh, cho dù không có điều kiêng kỵ gì về mặt đạo đức thì ít nhất cũng sẽ bị người ta nắm lấy điểm yếu, sau này khó tránh khỏi sẽ bị Mạc công công đem ra uy hiếp. Hơn nữa, trong nhà y còn có ba vị vợ đẹp thiếp sinh nên y vẫn chưa đến mức đói khát phải ăn vụng bừa bãi bên ngoài như thế này. Lấy vẻ quyến rũ vô ngần của mình làm vũ khí, trước giờ Mạc phu nhân chưa từng gặp phải chuyện gì bất lợi. Hoàn toàn không hề có người đàn ông nào có thể kháng cự được sự quyến rũ của thị cả. Hiện giờ Mạc Thanh Hà đã ngầm tỏ ý bảo thị hãy lên giường với Dương Lăng, Nhất định là hắn sớm đã thăm dò kỹ càng về Dương Lăng rồi. Y không phải là loại quan viên tham tiền háo sắc mới là lạ. Nhưng tại sao y lại vẫn cứ giả bộ cự tuyệt mình như thế cơ chứ? Mạc phu nhân hơi bất ngờ, đồng thời cũng nảy lòng háo thắng. Thị chợt bước tới chắn trước cửa, cười yêu kiều. Đại nhân là sủng thần của hoàng thượng, là tổng đốc nội xưởng, một tay che trời thì còn sợ cái gì chứ? Thiếp muốn cùng ngài nam hoàn nữ ái triền miên một đêm. Đó tuy cũng là một cách biểu hiện thành ý của lão gia nhà thiếp với đại nhân, nhưng thực ra thiếp cũng... Thị cắn chặt môi, liếc nhìn Dương Lăng với vẻ thẹn thùng vô hạn, khuôn mặt ửng hồng. Một công tử trẻ tuổi anh tuấn bất phàm, phong lưu tiêu sái như đại nhân đây, tiện thiếp mới lần đầu nhìn thấy đã thầm ghi tạc vào lòng rồi. Đại nhân, ngài hãy thành toàn cho nô gia đi. Vừa nói Mạc phu nhân vừa nhẹ nhàng đưa tay lên kéo dải áo, chiếc váy lụa màu xanh tựa như một bóng chim hồng lướt đi trên mặt nước, dán sát vào tấm thân mỹ miều vô hạn của thị trượt xuống dưới. Không ngờ trên người thị chẳng còn mảnh vải nào khác cả. Bờ vai thon gọn mịn màng kia, bầu ngực đầy đặn rung rinh kia, cái eo thon không để một vòng ôm kia, cặp đùi trắng nõn thon dài thẳng tắp được khép chặt lại không để lộ ra khe hở nào ở giữa kia, còn cả chiếc gót ngọc đẹp đẽ kia nữa. Trên tấm thân nõn nà mà mịn màng ấy nổi bật lên những đường cong nhấp nhô lên xuống chết người. Tuy thân thể thị đang trần trụi nhưng vẫn tràn ngập nét phong tình, tự nhiên cởi mở, cặp mắt như mọng nước đang nhìn Dương Lăng với những tình cảm chứa chan, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười yêu kiều quyến rũ còn phảng phất mang theo một ít vẻ lẳng lơ. Đằng sau một cái lỗ xuyên tường bí mật đang có một đôi mắt chăm chú quan sát thân thể hoàn mỹ không chút tì vết nào của thị, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng, đó chính là đôi mắt của Mạc Thanh Hà. Một phụ nữ đẹp xiết bao, thật đúng là tác phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Hơi thở của hắn dần trở nên dồn dập, hắn rất muốn xách thương lên ngựa đích thân xông pha chiến trường nhưng lại không làm được. Sau đó hắn mới rất thích nhìn lén phu nhân của mình gian díu với người khác, và đây đã dần trở thành sở thích lớn nhất của hắn. Khi nhìn người khác hoàn hảo với tiểu lâu, hắn có thể tưởng tượng mình chính là cái đó. Hắn có thể nhìn thấy cảnh xuân sắc vô biên khi người phụ nữ lẳng lơ đến tận xương tủy kia uyển chuyển rên rỉ dưới thân thể mình, lập tức, hắn sẽ lại có thể nhìn thấy, hắn sẽ có thể cảm nhận niềm vui sướng khi làm đàn ông. Bởi vì hắn tin rằng tuyệt đối không có chính nhân quân tử nào có thể kháng cự được thân thể và dung nhan tuyệt thế của vị đệ nhất danh kỹ trốn giang nam. Loại quan viên áo mũ chỉnh tề như bố chánh sứ đã không kháng cự được, loại quan viên tự xưng thanh liêm không ưu tiền tài như án sát sứ cũng không kháng cự được, thì loại quan viên mà nhà đã có ba thế thiếp, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện buôn lậu kiếm tiền như Dương Lăng lại có thể kháng cự được sao? Lúc này Dương Lăng đã ý thức được rằng đây là một cái bẫy rất lớn. Y không biết rốt cuộc Mạc Thanh Hà có ý đồ gì. Rõ ràng mình đã nhận tiền hối lộ của hắn, tại sao hắn còn vội vàng dâng thê tử lên cho mình chứ? Những đứa trẻ đã biến mất một cách kỳ quái kia, tên hào phú lý quý đất giang nam đột nhiên quật khởi kia, còn cả ánh mắt yêu thương sủng ái đầy vẻ chân thành của Mạc Thanh Hà khi nhìn Mạc phu nhân lúc y vừa mới đến Mạc phủ kia nữa. Bao nhiêu bức tranh thoáng qua trong óc y, nhắc nhở y rằng chắc chắn có một âm mưu to lớn trong chuyện này. Nên làm thế nào đây? Cự tuyệt với vẻ đầy chính nghĩa, sau đó phất tay áo rời đi. Như thế hình tượng tham quan mà mình tốn công tạo dựng còn có thể khiến Mạc Thanh Hà tin tưởng được không? Xuôi thuyền theo nước mà tiếp nhận thị, thị vốn là nữ tử trốn trang hoa, cũng chẳng có cái gì gọi là trinh thao danh tiết. Một phu vật tuyệt thế như vậy quả thực là có một mị lực khiến người ta không cách nào kháng cự nổi. Nhưng cho dù không bận tâm đến cảm giác của các vị phu nhân nhà mình thì chẳng lẽ từ nay mình lại phải trở thành con rối cho Mạc Thanh Hà thả sức giật dây hay sao? Phải làm thế nào để đối phương không hoài nghi mà đồng thời vẫn có thể an toàn thoát thân đây? Thân thể yêu kiều quyến rũ của Mạc phu nhân đã tới gần, trông thật hấp dẫn vô cùng. Khuôn mặt thị nở một nụ cười ngọt ngào tự tin khiến người ta say đắm. Cánh tay đã dang rộng từ lúc nào? Đột nhiên, Dương Lăng chợt nảy ra một kế. Khuôn mặt tỏ ra vô cùng đau khổ. Y xoay người lại vỗ mạnh lên bàn khiến cốc đĩa lung lay kêu vang không ngớt, sau đó nghiêm giọng quát to. Đứng lại, đừng có tới đây. Mạc phu nhân vạn vạn lần không ngờ được Dương Lăng lại có hành động như vậy. Thị cũng từng gặp những vị quan có tiếng thanh liêm hơn y nhiều rồi. Như vị ngự sử giang nam kia, một lão già tuổi quá lục tuần, dáng vẻ đạo mạo như một chính nhân quân tử. Nhưng vừa thấy tấm thân trần trụi của thị rồi cũng chẳng giống như một con chó được mà nhào tới sao. Y thật sự đứng đắn như vậy sao? Không phải lão gia đã từng điều tra với y rồi sao? Y tham tiền háo sắc, còn xưng huynh gọi đệ với một gã vẽ xuân cung đồ, y thật sự là chính nhân quân tử được sao? Thị ngạc nhiên đứng lại, buột miệng hỏi. Đại nhân, ngài không thích ta, chẳng lẽ tiểu lâu không xứng được quyến luyến với ngài một phen hay sao chứ? Dương Lăng đau khổ trao mày lại, chậm rãi ngoảnh đầu đi, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười nhăn nhó. Ta có một thị tỳ xinh đẹp theo hầu bên cạnh, có phải phu nhân cho rằng giữa ta và cô ấy có điều gian díu gì, phải không? Mạc phu nhân không biết vì sao y lại đột nhiên hỏi tới chuyện này, không kìm được ngạc nhiên há hốc miệng. Một mỹ nhân đang lõa thể mà khuôn mặt lại như thế, nhìn thật là vừa cổ quái vừa tức cười. Thị hơi ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp. Tiện thiếp đã gặp vị cô nương đó mấy lần, cô ấy, gáy thẳng eo ngay, lông mày tụ mà không tan, còn cả tư thái khi bước đi nữa. Tiểu Lâu nhìn người đã nhiều, vị cô nương đó hẳn vẫn còn nguyên tấm thân xử nữ. Nói đến đây thị chợt bụng miệng cười, yêu kiều cất tiếng. Đại nhân đã có 3 phòng thê thiếp rồi mà còn sợ phải nạp thêm 1 phòng nữa sao? Cớ gì không tiếp nhận luôn vị cô nương ấy, từ sắc của cô ta quả thực không tồi. Dương Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười ha hả một tràng dài. Tràng cười này không phải là giả mà là thật sự phát ra từ nội tâm. Thật đúng là trời giúp ta rồi. Vốn còn tưởng Mạc phu nhân đã hiểu lầm giữa ta và Văn Tâm có gì nhơ nhuốc. Ta không tránh khỏi phải mất công miệng lưỡi một phen. Nhưng giờ thị đã nhận ra Văn Tâm vẫn còn là xử nữ. Như vậy lý do mà ta bịa ra sẽ càng đáng tin hơn rồi. Tràng cười như bị thần kinh của Dương Lăng khiến Mạc phu nhân ngẩn người, lắp bắp hỏi. Đại nhân cười cái gì vậy? Dương Lăng cười lạnh một tiếng, khóe miệng hơi co giật, vì nén cười, sau đó mới buồn bã giải thích. Phu nhân tưởng ta không muốn sao, đại trượng phu ai mà chẳng muốn tam thê tứ thiếp, con cháu đầy nhà. Ôi, Mạc phu nhân. Đi ra vẻ tham lam liếc nhìn tấm thân mê người của Mạc phu nhân, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn xuống chỗ hấp dẫn quá độ bên dưới, rồi vội vàng rời ánh mắt đi, ngẩn ngơ nhìn về ô cửa sổ nói tiếp. Hôm nay ta và phu nhân đã đứng với nhau ở đây thế này, quyết sẽ không bao giờ kể chuyện giữa chúng ta với người khác, do đó chuyện xấu này của ta cũng chẳng ngại nói cho phu nhân nghe. Phu nhân tưởng ta muốn nạp thiếp sao? Nếu không phải là hoàng thượng ban hôn, ta sao chịu để bọn họ qua cửa chứ? Phu nhân có biết tại sao ta vì thê tử mà dám kháng chỉ không? Đó là vì ta có lỗi với cô ấy. Cô ấy gả cho ta đã được hơn 1 năm, nhưng vẫn còn nguyên tấm thân xử nữ vậy mà cô ấy chẳng hề oán hận ta chút nào. Sao ta có thể không yêu không thương cô ấy chứ? Mạc phu nhân cả kinh trợn tròn mắt, đưa tay chỉ về phía y, lắp bắp. Ngài, thân thể ngài có tật kín. Thị vừa nói vừa lùi lại, đột ngột nhặt chiếc váy dưới đất lên khoác vào người. Một phụ nữ giống như thị, lại trải qua những chuyện như thế, căn bản không sợ bị nam nhân nhìn thấy tấm thân lõa lồ của mình, thậm chí là hy vọng được nhìn thấy dáng vẻ thần hồn điên đảo của nam nhân khi nhìn vào tấm thân ấy. Nhưng thị lại không muốn để cho một nam nhân không phải là đàn ông thực thụ nhìn ngắm mình. Dương Lăng gật gật đầu đầy vẻ đau đớn, u sầu đáp. Phải, cô nữ tỳ mà ta mang theo bên người đó vốn là con gái của Cao Thái Y bị chém khi tiên đế băng hà. Ta đã cứu cô ấy, mang theo cô ấy bên người chỉ vì muốn cô chữa giúp ta khỏi cái bệnh không tiện nói ra kia. Nhưng, đến bây giờ vẫn chưa tiến triển chút nào. Ta. Nói tới đây y chợt xoay người lao qua bên cạnh Mạc phu nhân, dáng vẻ hổ thẹn hoang mang chạy trốn ra khỏi đại sảnh. Mạc phu nhân nắm chặt chiếc váy trên người, ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, một hồi lâu sau mới chợt khom người ôm bụng cười vang, thị cười đến nỗi chảy cả nước mắt, không biết là đang cười Dương Lăng hay là cười chính bản thân mình. Mạc công công đứng phía sau lỗ bí mật trên bức tường đang chờ xem kịch hay cũng ngây dại cả người. Thảo nào, thì ra là thế. Đáng thương. Thật là đáng thương, mình là một thái giám hàng thật giá thật, lẽ nào y lại không phải? Là người chung cảnh ngộ, rốt cuộc Mạc công công đã hiểu được vì sao xưởng đốc nội xưởng vừa mới nhậm chức đã bắt đầu vừa nhận hối lộ vừa đi buôn lậu, liều mạng kiếm tiền như thế rồi. Đúng thế, loại đàn ông không hoàn chỉnh như chúng ta thì ngoài việc nắm lấy tiền bạc, ngoài việc dùng tiền bạc để chứng tỏ mình là một kẻ có thể khiến người ta phải tôn kính ra thì còn có thể làm được gì khác nữa. Đằng sau bức tường, hắn không kìm được cũng bật cười, ban đầu là cười khe khẽ. Sau đó cất tiếng cười rộ, tiếng cười pha lẫn nước mắt.